One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, Kaido lùi bước. Reinhardt chú ý tới, đang nghe Kaido nói lời trong nháy mắt. Pudding tiểu thư thân thể trực tiếp đều cứng đờ. Hỗn đản lão cha, Yamato trực tiếp đứng lên. Tức giận nói, ngươi đang nói cái gì? Lần này nhưng có thú vị. Ino cười đùa tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Cầm trong tay quả táo cắn một cái. Két két két chi chi nhai lấy quả táo. Một bên cười hì hì nói. Thật chờ mong Reinhardt biểu lộ đâu. Vậy ngươi khả năng mong đợi quá sớm. Cavendish nhún nhún vai. Đưa tay chỉ Reinhardt. Hoàn toàn không biến hóa tốt à. Reinhardt hoàn toàn chính xác một mặt bình tĩnh. Hoang ngôn không cách nào tiếp tục cả một đời. Pudding sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Chỉ bất quá lần này bạo lộ đúng là vượt quá Reinhardt đoán trước mà thôi. Cũng liền chỉ thế thôi. Lại là một cái đại tin tức à. Morgan cơ hồ đã kích động khoa tay múa chân. Reinhardt tiểu tử này thế mà cũng sớm đã cùng Kaido nữ nhi kết hôn rồi. Ha ha ha, mặc dù đã sớm đoán được giữa bọn hắn khẳng định có một chân. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà thật làm ra đồng thời cưới Kaido cùng Salus Lin lần hai cái. Hải tặc hoàng đế nữ nhi sự tình. Stacy trầm lặng nói, đây chính là vĩ đại giáo phụ đại nhân a. Mãi mãi cũng tại làm thường nhân không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắc, tại sao ta cảm giác ngươi rất u oán dáng vẻ. Shipping kinh cười hì hì nói. Làm sao, Stacy, ngươi cái này lão bà cũng muốn gả cho Reinhardt sao? Ân, Stacy ngoài cười nhưng trong không cười cười. Ta giống như nghe được cái gì phi thường không lễ phép lời nói đâu. Salus Lin lần ngược lại là, hoàn toàn không có phản ứng gì. Nàng trước đó đã đi cự nhân vương quốc, thấy tận mắt Reinhardt cùng Yamato, Lốc cùng Lola hôn lễ. Nàng ngược lại là cười xấu xa nói. Đây không phải chuyện tốt sao Kaido. Nếu như vậy mượn từ Ren vì mối quan hệ. Ba nhà chúng ta liền có thể chân chính trở thành người nhà. Pudding siết chặt áo cưới váy. Kaido tức giận nói. Ai muốn cùng ngươi trở thành cái gì cẩu thí người nhà. Được rồi. Yamato thằng ngu này muốn làm những gì. Lão tử hoàn toàn không có hứng thú. Muốn chết muốn sống hoặc là muốn cùng cái gì khác người chia sẻ nàng cầu thí tình yêu cũng từ nàng. Đến liền tốt, Kaido tiến lên một bước, khuấy động khí phách trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lúc này tân khách bên trong liền có mảng lớn thằng xui xẻo trực tiếp ngất đi. Lin lần, lão tử bây giờ tại ý sự tình chỉ có một kiện. Đem Nico Robin cho lão tử giao ra. Nico Robin. Nguyên bản còn giống đầu cá ướp muối đồng dạng gục xuống bàn Stacy trong nháy mắt ngồi ngay ngắn. Trong nháy mắt này trong đầu tất cả nghi hoặc đều đã giải ra. Thì ra là thế, bọn hắn là vì tranh đoạt Nico Robin mà đang chiến đấu sao? Kaido cùng Salus Lin lần tranh đoạt cũng không phải là Nico Robin. Mà là nữ nhân kia đại biểu giải đọc cổ đại văn tự năng lực. Chính phủ nếu như biết chuyện này lời nói. Chỉ sợ muốn bị giận điên lên a. Không, phải nói bị tức điên đã là không thể tránh né. Dù sao tới tham gia trận này hôn lễ CP không? Ngoại trừ nàng bên ngoài nhưng còn có những người khác đâu. Yến hội phía ngoài nhất, bị trước đó Kaido rơi đập khí lãng thổi bay mấy tên nằm dạp trên mặt đất tân khách bên trong. Hình thể cao lớn nhất cái kia một cái thân thể có chút khẽ nhăn một cái. Mụ mụ mụ mụ. Salus Lin lần không thèm để ý chút nào ha ha cười lớn. Nói mớ liền lưu đến nằm mơ thời điểm rồi nói sau. Kaido, lão nương cũng không có hảo tâm đến trình độ kia. Ngô lạc lạc lạc lạc. Cũng đúng, lão tử còn cùng ngươi nói nhảm làm cái gì. Kaido cười lạnh, vác lên vai lang nha bổng bên trên. Đen kịt thiểm điện bay lên. Đã dùng ngôn ngữ không thuyết phục được ngươi. Vậy lão tử cũng chỉ có dùng vũ lực. Kaido mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại mau kinh người. Lang nha bổng đã rơi đập. Ba tô, Reinhardt nói khẽ, giao cho ta đi. Giáo phụ đại nhân, Reinhardt phù rể Bartolomeo nhẹ nhàng gật đầu. đồng thời hai tay giao nhau tại trước ngực. Khi Kaido Lang Nha bổng trong nháy mắt đập vào một mặt hơi mờ bình chướng bên trên, khuấy động khí lãng gợi lên, phía sau hắn cơ hồ tất cả tân khách đều bị thổi bay. Nhưng là, bình chướng về sau đám người lông tóc không thương chính là, thật sự là khoa trương năng lực. Thế mà dễ dàng liền đỡ được Kaido công kích a. Doflamingo cười hì hì nói. Khó trách Ren nói lão tử không phải là đối thủ của hắn đâu. Nhìn như vậy thật đúng là không phải là đang nói láo đâu. Năng lực này, Kaido sắc mặt đột nhiên hung ác. Hắn hung tợn nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng muốn cùng lão tử là địch sao? Ngoạc kép, Converter Miss Dax, đây là pudding cả đời một lần hôn lễ. Reinhardt bình tĩnh nói. Ngươi cùng Lin lần ở giữa chiến đấu ta không có hứng thú. Nhưng là chỉ ít, để cuộc hôn lễ này đi đến cuối cùng. Vậy nếu như lão tử không đáp ứng đâu? Kaido khiêu khích cười. Reinhardt cũng nhẹ nhàng cười dưới. Vậy ngươi khả năng liền muốn làm tốt cùng chúng ta là địch chuẩn bị. Kaido tiên sinh, Bartolomeo nghiêm túc nói, không có người có thể cự tuyệt giáo phụ đại nhân. Ân, Kaido đột nhiên khẽ giật mình. Quay đầu, Santoriu kiếm nhưng không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn đen kịt lưỡi đao trực chỉ sống. Lưng của hắn, tin tưởng ta, quái thú Kaido, Zoro nhếch miệng cười cười. Ngươi hẳn là sẽ không thích cùng chúng ta chiến đấu. Ngoạc kép, Kaido dần dần trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi một a ha ha ha ha. Ino ha ha cười lớn, thiểm điện từ trên người hắn bay lên. Trực tiếp trên bầu trời tạo thành một mảng lớn lôi chi đại dương. Cơ hồ đã đem băng hải tặc bách thú hạm đội vây quanh. Chỉ cần hắn nguyện ý, một giây sau liền có thể để lôi đình đem băng hải tặc bách thú đại hạm đội triệt để hủy diệt. Đại náo một trận lời nói. Lão tử ngược lại là rất thích thú a. Thật sự là khoa trương. Morgan cười hì hì nói. Reinhardt gia hỏa này thủ hạ nhóm đều mạnh mẽ như vậy sao? Ân, Stacy đương nhiên nói, Ren dưới trướng các cán bộ từng cái cũng đều là quái vật trong quái vật đâu. Yamato liền không nói, liền ngay cả vị này Zoro tiên sinh, hỗn đản lão cha. Muốn khai chiến cũng không vội ở cái này nhất thời a, lúc này. Yamato lên tiếng, Reinhardt rất khó tưởng tượng nàng lúc này là dùng dạng gì tâm tình nói ra những lời này. Nàng nói, hiện tại. Lui ra phía sau a. Kaido cau mày, nhìn một chút một mặt đắc ý Salut Linlan. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Vậy liền cho lão tử nắm chặt thời gian, đừng để lão tử đợi lâu. A, Morgan tận lực thấp giọng, nhưng là y nguyên không che giấu được sự hưng phấn của hắn. Rút lui, Kaido ra hỏa này thế mà rút lui. Reinhardt thậm chí không có xuất thủ. Chỉ là dưới trướng các cán bộ liền để hắn biết khó mà lui. Đại tin tức a, tấc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.